Thần ẩn, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người trở lại Trung Linh Cung, lệnh bài hạc đặc biệt xuất hiện khiến quỷ tướng kinh sợ mời ba người Cổ Tấn vào nội cung. Mặc dù quỷ vương thành xây dựng giống thành Trường An, nhưng Trung Linh Cung lại tiểu xảo tinh quý, trà tòa cung điện đều xây bằng ngọc bích, toàn thể nhìn xanh biếc, hàn khí bức người, nhìn ra thiên cảnh tuyệt đẹp. Quỷ vương đưa ba người đến Vô Song Điện, cẩn thận dâng trà. Trên điện vương tỏa không có ai, Cổ Tấn dương mắt biểu thị nghi hoặc. Quỷ tướng vội nói, Cổ Tấn tiên quân, tiểu tướng đã sai người đi bẩm báo bệ hạ, xin chờ một chút. Làm phiền rồi, bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, chờ một lát cũng không sao. Cổ Tấn gật đầu, quỷ tướng được một tiếng tạ, hơi có chút được sủng ái mà lo sợ, kéo nụ cười lui xuống. A Tấn, ngươi nói bên trong Trung Linh Cung có cây ngô đồng. Không phải là sư phụ lão nhân gia năm đó đưa tới đổi lấy lệnh bài đặc biệt kia. A Âm nghĩ tới một chuyện, như có điều suy nghĩ liền hỏi. Cổ Tấn nhíu mày, rất có khả năng, với bản lĩnh của sư phụ, còn có chuyện gì cần nhờ quỷ vương bệ hạ. Quỷ vương bệ hạ trưởng quản sinh tử, sư phụ pháp lực tuy cao, nhưng chỉ sợ có chút sự tình vượt quá khả năng của người. Sư phụ đưa cho tu môn quỷ quân cây ngô đồng, làm sao lại ở bên trong Trung Linh Cung? Chẳng lẽ là tu môn quỷ quân lấy được cây ngô đồng, muốn lấy lòng quỷ vương bệ hạ, cho nên đưa tới. Tu môn lâu có thể công khai buôn bán lệnh bài vào cung, hiển nhiên cùng Trung Linh Cung quan hệ mật thiết, nhưng quan hệ sâu đậm tới mức nào bọn họ cũng không đoán được. Đông Hoa dùng cây ngô đồng kia, đổi bảo bối đồ đệ của hắn một mạng. Cổ Tấn chưa trả lời A Âm, một giọng nói băng lãnh uy nghiêm đột nhiên vang lên tại Vô Song Điện. Giọng nói này xuất hiện không hề báo trước. Ba người kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy trên vương tọa đột nhiên xuất hiện một đám mây mù từ từ ngưng tụ thành hình người từ tối tới sáng. Người kia hình dáng thâm trầm, một đôi con ngươi đỏ sẫm, thâm trầm lạnh lùng, đầu đội vương miện, thân mang đế bào, khí chất đế vương lộ ra không bỏ sót, chính là quỷ vương Ngao Ca. Ba người bị cặp mắt đỏ kia làm cho kinh sợ, hơi sững sờ tránh mặt quỷ vương, liền vội vàng đứng lên. Bái kiến bệ hạ, ba người chắp tay làm lễ, không cần giữ lễ tiết, ngồi. Ngao Ca nhàn nhạt đưa tay, xa cách mà lạnh lùng, hắn nhìn Cổ Tấn. Ngươi chính là đồ đệ Đông Hoa. Vâng, Cổ Tấn gật đầu, bệ hạ, không biết năm đó sư phụ nhập quỷ giới, là vì cứu vị sư huynh nào của ta. Cổ Tấn thực sự rất tò mò, Đông Hoa cả đời vô dục vô cầu, không màng danh lợi, duy trì đối với ba cái đệ tử nhập thất rất là yêu thương. Năm đó cũng không biết vị sư huynh nào xảy ra chuyện. Sư tôn lại phải cực khổ đích thân tới quỷ giới cứu người. Ngao Ca cũng không giấu giếm, nhị sư huynh người nhàn trúc 2 vạn năm trước một nửa tam hồn thất phách vào quỷ giới vãng sinh. Nếu không phải Đông Hoa cầm cây ngô đồng đến cầu ta, ta trong lục đạo tìm hồn phách của hắn đem về, hắn đã sớm hoàn toàn biến mất, tiên cơ không còn. Cổ Tấn sửng sốt, hắn vào Đại Trạch Sơn trăm năm. Chưa từng nghe nói qua sư huynh nhàn trúc lúc tuổi còn trẻ bị đại họa như thế. Thấy mấy người Cổ Tấn thần sắc nghi hoặc, quỷ vương khóe miệng khẽ nhếch, không biết làm sao lại có cảm giác như đang ngồi nghiêm chỉnh diễu cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc mới nhớ, đó là một sự kiện lớn hồi đó, nhị sư huynh ngươi vào nhân gian lịch luyện, yêu nữ tử nhân gian, hắn làm trái tiên quy đưa nữ tử kia vào tiên giới, còn mưu toan đem một nửa tiên lực của mình độ cho nàng. Để nàng trực tiếp thành tiên để hai người cùng nhau hưởng cuộc sống vĩnh hằng. Việc này bị bốn thượng quân chấp trưởng tiên quy thiên cung phát hiện, truyền tới tai thiên đế. Thiên đế Mộ Quang tức giận, đối với hai người tại Chu Tiên Đài hạ xuống 49 đạo lôi kiếp. Sau khi lôi kiếp hạ xuống, phàm nữ kia tại chỗ hồn phi phách tán, hóa thành cho bụi. Đông Hoa bỏ 6 vạn năm mặt mũi vào thiên cung thỉnh cầu Mộ Quang, mang thi thể nhàn trúc về núi. Lúc này mới phát hiện nhàn trúc mặc dù một thân tiên lực tiêu tán sạch sẽ, hai hồn bảy phách đã vào quỷ giới vãng sinh, nhưng trong thân thể còn có một hồn. Sau Đông Hoa mang theo thi thể nhàn trúc không chết đến quỷ giới ta, lấy ngô đồng cổ thụ đổi về hồn phách vỡ vụn của nhàn trúc ở bên trong lục đạo luân hồi, cưỡng ép cứu hắn trở về một cái mạng. Ngao Ca dừng một chút, khóe môi khẽ nhếch, sư huynh người tu tiên tu đạo mấy vạn năm, nhưng cũng là người si tình. Hắn không tin phàm nữ kia đã hồn phi phách tán, sống lại được 1000 năm đến quỷ giới ta không dưới 100 lần, canh giữ ở Hoàng Tuyền 1000 năm mới hết hy vọng. Ba người Cổ Tấn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Nhàn Trúc ngày thường chuyện trò vui vẻ luôn luôn cầm một cây quạt thanh xương thế mà còn có quá khứ như vậy. Chu Tiên Đài cửu thiên lôi kiếp, 1000 năm Hoàng Tuyền chờ đợi, cho dù là 2000 năm sau người bên ngoài nghe tới cũng xót xa, Nhàn Trúc năm đó là trải qua cỡ nào thống khổ mới sống tới ngày hôm nay. Cổ Tấn đột nhiên nhớ tới ngày ấy ánh mắt Nhàn Trúc khi đem huyễn tinh mũ phượng trân trọng giao đến trong tay hắn, trong ánh mắt khích lệ ấy cất giấu mơ hồ một nỗi buồn cùng tiếc nuối. Hắn lúc ấy chưa từng phát giác, bây giờ nghĩ đến, chỉ cảm thấy thổn thức lòng chua xót. Nói đi, năm đó Đông Hoa vì cứu ngươi sư huynh mới nhập quỷ giới cầu bản vương, ngươi đến Trung Linh cung cầu cái gì? Ngao Ca hiển nhiên không có thời gian cùng bọn họ bi thương xuân thu, trực tiếp mở miệng hỏi. Cổ Tấn bị hắn một nhắc nhở mới nhớ tới chính sự, liền vội vàng đem phong thư của Đông Hoa trình lên, nhưng trong lòng lại không có lo lắng gì. Vào lục đạo tìm lại những hồn phách vỡ vụn nằm rải rác trong luân hồi còn khó hơn lên trời. Năm đó vì ngô đồng cổ thụ Ngao Ca mới chịu ra tay, cho thấy quỷ vương vô cùng coi trọng cây ngô đồng kia. Nhưng hắn chỉ vì hồn phách phượng ẩn bên trong cây ngô đồng, không phải muốn đem cây ngô đồng mang đi. Chắc hẳn quỷ vương xem Đại Trạch Sơn cùng ngô đồng đảo nhất định sẽ không làm khó, dù sao phượng ẩn cũng hoàng giả tương lai của phượng hoàng nhất tộc. Ngao Ca cầm bức thư mở ra, liếc vài lần, trên mặt không chút biểu cảm. Người muốn lấy đi hồn phách tiểu phượng hoàng kia bên trong cây ngô đồng của bản vương. Nghe lời Ngao Ca nói, cây ngô đồng bên trong Trung Linh cung xác thực có hồn phách phượng ẩn. Cổ Tấn đáy lòng vui mừng, vội nói, vâng, bệ hạ. Cổ Tấn đúng là vì hồn phách phượng ẩn mà tới. Xin bệ hạ giúp đỡ, để ta lấy đi hồn phách, sớm ngày để phượng ẩn thức tỉnh. Ngao Ca híp híp mắt, 10 năm trước, hồn phách tiểu phượng hoàng kia đột nhiên bay vào cây ngô đồng bên trong nội cung ta. Bản vương dùng thời gian 10 năm ẩn dưỡng nó, tốn không ít tâm tư linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tấn sững sờ, quỷ vương lời này là muốn bọn hắn đem đồ tới đổi, nên nói. Đa tạ bệ hạ nhẫn năm này trông nom, không biết bệ hạ có mong muốn gì. Bệ hạ cứ nói đừng ngại, Cổ Tấn sẽ gắng hết sức mình, vì bệ hạ mà làm cho được. Ngao Ca nhìn ba người đang ngồi một cái, ánh mắt nhìn A Âm, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Bản vương muốn cũng không khó, đơn giản vô cùng. Cổ Tấn nhìn theo ánh mắt của Ngao Ca, đáy lòng bất an còn chưa lắng xuống, quỷ vương đã lên tiếng. Chỉ cần ngươi nguyện ý đổi một nửa linh lực của con thủy ngưng thú này, bản vương liền đem hồn phách phượng ẩn giao cho các ngươi. Trong điện Vô Song đột nhiên yên tĩnh, mọi người đổ dồn ánh mắt vào A Âm. A Âm chỉ vào chính mình, ánh mắt kinh ngạc. Ta, một nửa linh lực, thấy Ngao Ca gật đầu, nàng lập tức đứng lên nói. Tốt, bệ hạ, ta nguyện ý dùng một nửa linh lực của ta đổi hồn phách phượng ẩn. Ngao Ca gặp thấy nàng đồng ý đơn giản như vậy. Không khỏi sững sờ. Con thú nhỏ này có phải ngốc không? Chẳng lẽ nàng không biết một nửa linh lực của nàng tương đương với? Không được, Cổ Tấn đột nhiên đứng lên, kéo A Âm đi, hướng Ngao Ca trầm giọng nói. Bệ hạ, chúng ta không thể đáp ứng. A Tấn, A Âm liền vội vàng kéo một tay áo Cổ Tấn. Không sao, chỉ cần dùng một nửa linh lực của ta là được rồi. Ngậm miệng, Cổ Tấn đột ngột ngắt lời A Âm, gương mặt lạnh lùng, phá lệ nghiêm túc. A Âm bị sốc trước lời khiển trách, ủy khuất nhìn chỗ khác. A Cửu bên cạnh nhìn nàng lắc đầu, đáy mắt hiển nhiên là không tán thành. Mặc dù hắn không biết vì sao phản ứng của Cổ Tấn lớn như thế, nhưng Cổ Tấn từ trước đến nay coi trọng A Âm, hắn đã cự tuyệt, vậy khẳng định có lý do cự tuyệt. Cổ Tấn, ngươi không nguyện ý, vừa rồi không phải ngươi còn nói sẽ làm hết sức vì bản vương, hiện tại bản vương chỉ là muốn một nửa linh lực của thủy ngưng thú này. Ngươi liền không nguyện ý, Cổ Tấn quay đầu nhìn về phía Ngao Ca, bệ hạ, mặc kệ ngài muốn cái gì, ta đều sẽ dốc hết toàn lực vì ngài mà cho bằng làm được. Hắn mím môi, trịnh trọng nói, coi như ngài muốn ta dùng tất cả tiên lực để đổi, ta cũng tuyệt không hai lời. A Âm nghe xong lời này, vội vàng định mở miệng ngăn cản hắn, Cổ Tấn lại càng dùng sức nắm chặt tay nàng, vẫn nhìn về phía Ngao Ca. Nhưng linh lực của A Âm không được. Linh lực của nàng một điểm cũng không được tổn hại. A Âm sững sờ, kinh ngạc nhìn qua Cổ Tấn, đôi mắt đỏ bừng khó hiểu. Tiên lực của ngươi, Ngao Ca vô cùng thích thú nhìn Cổ Tấn nắm tay A Âm, khóe mắt hiện ra một tia băng lãnh. Tiên lực của ngươi bản vương không cần, bản vương chỉ cần một nửa linh lực của thủy ngưng thú. Nếu ngươi làm được, hồn phách phượng ẩn ngươi có thể lấy đi. Thấy Cổ Tấn định cự tuyệt, Ngao Ca cười cười, chậm rãi mở miệng. Ngươi đừng vội cự tuyệt, bản vương vừa mới quên nói cho ngươi, hồn phách phượng ẩn năm đó vào Trung Linh Cung ta, không phải một phách, mà là ba phách. Một nửa linh lực của con thủy ngưng thú, đổi ba phách của hoàng giả phượng hoàng nhất tộc tương lai, mua bán này, các ngươi kiếm lời mới phải. Ba phách, bên trong Trung Linh Cung lại có ba phách của phượng ẩn. Bọn hắn đã tìm về ba hồn hai phách phượng ẩn, lại thêm ba phách này, phượng ẩn liền có ba hồn năm phách, chỉ còn lại hai phách cuối cùng, phượng ẩn có thể thức tỉnh. Thấy Cổ Tấn trầm mặc, Ngao Ca đáy mắt lộ ra một chút châm chọc, hắn phủi phủi bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói tiểu phượng hoàng kia niết bàn là ngươi 10 năm trước tự tay hủy, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Chỉ cần ngươi nguyện ý cầm một nửa linh lực của tiểu cô nương này đến đổi, việc phượng ẩn thức tình ở trong tầm tay. Thế nào, Cổ Tấn hồi lâu không mở miệng, A Cửu bên cạnh có chút nóng nảy, nhịn không được nói. Này, tên ngốc, ngươi chớ để hắn làm lay động, dùng linh lực A Âm đờ ến đổi cái gì hồn phách phượng hoàng. Bệ hạ, Cổ Tấn nhìn Ngao Ca, ta không thể đồng ý, ồ, thật sao, Ngao Ca đáy mắt ngạo mạn cùng trào phúng. Vâng, Cổ Tấn thần sắc không chút nào dao động, chỉ là dùng một nửa linh lực của nàng đến đổi một mạng của phượng ẩn, ngươi cũng không nguyện ý, năm đó sai là ta tạo thành, không liên quan gì tới A Âm, nàng không cần vì sai lầm của ta thay ta gánh chịu. Bệ hạ, hôm nay đã quấy rầy, Cổ Tấn xin cáo lui. Cổ Tấn nói xong, kéo A Âm xoay người rời đi. Cái gì, hồn phách con tiểu phượng hoàng kia ngươi không muốn sao? Giọng Ngao Ca từ vương tọa truyền tới. Đương nhiên muốn, Cổ Tấn lắc đầu, giọng nói âm vang, hắn quay đầu nhìn về phía Ngao Ca. Nhưng bệ hạ không muốn cái gì khác ngoài linh lực của A Âm, Cổ Tấn cũng không cần thiết phải ở lại cầu khẩn. Thời điểm thích hợp, ta sẽ trở lại. Ngao Ca hứng thú, mắt nheo lại, nghiêng người trên vương tọa về phía Cổ Tấn, chậm rãi nói. Ồ, lúc nào phù hợp, Trung Linh Cung của bệ hạ, Cổ Tấn hiện tại xông không vào được, chờ tới thời điểm. Ta nhất định sẽ đến quấy rầy bệ hạ, tự tay thu hồi hồn phách phượng ẩn. Trước đó, còn phải nhờ bệ hạ thay Đại Trạch Sơn ta cùng Ngô Đồng Đảo, trông nom phượng hoàng tương lai thật tốt. Cổ Tấn ánh mắt kiên nghị, nghênh tiếp ánh mắt Ngao Ca, không có chút khách khí, khi giọng hắn lắng xuống, nắm tay A Âm ra khỏi Vô Song Điện. Cho đến đi ra khỏi Trung Linh Cung, bàn tay mà hắn nắm đều không có buông ra. Trong Vô Song Điện, một giọng nói bất đắc dĩ vang lên. Trong veo ôn hòa, linh lực của con thủy ngưng thú kia chính là tuổi thọ của nàng, thứ ngươi muốn lấy chính là nửa mạng của nàng. Đông Hoa Đồ Đệ đối với tiểu cô nương này quan tâm vô cùng, tự nhiên sẽ không chịu đổi. Cách chương.